Thánh Vương, chương 896, hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 896, Diệp Thiếu Gia Diệp Vộ Đạo dỗ ép Ân Kỳ, muốn giết chết Dương Bạo đối mặt với Dương Kỳ, đều vô cùng giận dữ, có lẽ là do bị mất mặt quy một yếu lần. Nhớ năm đó, hắn vô cùng vất vả sáng lập 71 huynh đệ, không biết bao nhiêu huyết mạch cùng hội tụ, về sau muốn cùng cắn nuốt, kết quả lại khiến cho 71 huynh đệ biến thành tín đồ của Dương Kỳ. Hắn còn không biết, Chu Tiến Vương phù lục cũng bị cướp đi, thậm chí cả bốn nguyền của đấu xuất thiện đều bị cướp, toàn bộ đầu xuất thiện tiến giới đều bị luyện hỏa, biến mất ớ xấu bến trong vũ trụ. Tất cả căn cơ của hắn, toàn bộ hóa thành giấc mộng hão huyền, chôn vùi trong cho bụi. Sao có, thế không hận, sao có, thế không phẫn nộ, hơn nữa trở thành nam sủng chính là nỗi sỉ nhục lớn sâu trong lòng hắn. Bị kẻ thù lớn nhất khiêu khích, sát khí bến trong dâng lên, hóa thành hành động, phút chốc đánh tới. Dương Kỳ tuyệt nhiên không nhu, xê nhích, đối mặt với cơn sát khí của Diệp Vộ Đạo, vẻ mặt hắn vẫn tươi cười, co. Vẻ trêu tức, dường như tự tìm tới cái chết vậy. Nhưng ngay khi Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo tấn công tới trước mặt hắn, hai ngón tay khố gầy, đột nhiên xuất hiện, điếm vào lòng bàn tay Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo. Vũ vũ, trước mặt Dương Kỳ, một người mặc đồ đen xuất hiện. Người mặc đồ đen này là một lão thái giám, không giống lão thái giám Quỳ Hoa, nếp nhàn trên mặt từng tầng, hình như tùy thời đều phải già đi. Trên người hắn co, khí tư, xê mục nát, phía trên co, vô số thi khí thấm thầu ra, quỷ dị ấm trầm. Nhưng vũ công của hắn lại tương xứng với lão thái giám Quỳ Hoa. Hai ngón tay vừa khẽ động, tức thì đã đủ lại chướng của Diệp Vô Đạo. Kinh khí của hai người va chạm trên không, chấn động vang vọng. Phịch phịch phịch. Lão thái giám mặc đồ đen liền tiếp lui về phía sau 3-4 bước, còn thân thế Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo cũng lay động một chút. Nhờ vậy co, thế thấy được khí công của Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo vẫn còn trên lão thái giám mặc đồ đen, nhưng hẳn muốn thu phục lão thái giám này cũng không phải một chuyện dễ đáng. Lão thái giám hắc tấm, ngươi thật sự đối nghịch với ta sao? Chẳng lẽ lấy thân phận của ta, muốn thu phục một tên tù phạm nhỏ bé ngươi cũng muốn ngắn cần? Phải biết rằng ngươi là một tên người hầu mà thôi. Diệp Vộ Đạo đứng chắp tay nhìn lão thái giám. Thân thế Dương Kỳ bay một cái đã đến bên cạnh hai đại hoa thần cách đó không xa, lạnh lùng quan sát. Lão thái giám này, hiển nhiên là do hoa thần gọi mà đến. Lão thái giám hắc tầm. Khẳng định hắn cũng là một đại thái giám, nối danh ngang lão thái giám Quỳ Hoa nối danh, trái tim lần ra tay đều độc ác, tu luyện chính là một loại ma cống thuần túy. Nhưng ma cống kia lại loáng thoáng co. Sự chiến đối, xấu bến trong tả khí chuyến hóa làm chính khí. Điều này không giống với chính tà kiếm tu, hoàn toàn là âm cực dương sinh. Diệp Vô Đạo, ính ngươi quá cẩn rỡ đó. Không ngờ dám động thủ bến trong hoa thần đại điện, chẳng lẽ thật sự cho rằng cung chủ sùng ái ngươi, ngươi co. Thế muốn làm gì thì làm sao? Lão thái giám hắc tâm thần nhiện nới, người nến biết, quy cử cũng đẳng cấp địa vị của Di Hoa cung chúng ta, thấp hèn nhất chính là tù phạm nô lệ, tiếp theo chính là thái giám và nam sùng. Địa vị của chúng ta là giống nhau. Nữ tử Trinh La ở cao bến trên, cho dù là nam tử Tốn Quỷ, gặp nữ tử đều phải cúi đầu, huống chi là hoa thần đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, ngươi ở đấy khiêu khích hoa thần đại nhân, thậm chí động thủ, đấy là tội chu đi cứu tộc, bản thân phải xuống huyết trì. Đã biết chưa? Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Diệp Vô Đạo vội vàng hét lên, lão thái giám hắc tấm, ngươi hôm nay ngắn cần ta, ở đây nói đạo lý lớn gì? Ngươi có thể nghĩ xem hậu quả của ngươi là gì? Ta nhân cơ hội nắm sai lầm của ngươi, no. Y vài tiếng trước mặt cung chủ, ngươi sẽ giống hồng lão thái giám thối, hiện tại sống không bằng chết. Một tên đại thái giám, hồng lão thái giám bị Diệp Vô Đạo hãm hại là vì đắc tội hắn, bị giáng vào sâu bến trong huyết trì, ngày ngày bị rời máu khoét tim, thống nhóm dịch lãng khách hong thát cọc thánh vương VIP VMLDML. WZ mộng nhập thần cơ khố vạn phần, sống không bằng chết. Huyết trì là một loại cực hình. Bến trong huyết trì, toàn bộ đều là màu đen, bến trong màu đen sinh trưởng rời máu. Roi máu này chuyến chui vào thân thế người, chui vào loạn lên, khiến cho người ta đau khổ đến mức muốn chết mà không thể chết. Lão thái giám hắc tấm nghe xong, thân thế run rẩy, nhưng sau đó liền trần tỉnh lai, Diệp Vô Đạo, ngươi kiều ngạo ương ngạnh như vậy, sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Người như ngươi, Di Hoa cung chúng ta tồn tại vãi tỷ năm qua cũng đã gặp không ít. Ngay từ đầu cũng dựa vào sự sùng ái của cung chủ, ngang ngược cằn rõ, nhưng cuối cũng thất sủng, sống không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi cũng theo vết xe để đo? Sao? Ta sao phải theo vết xe để đo? Diệp Vô Đạo gào thét, ta hôm nay chính là muốn giết Dương Kỳ, bắt hắn, các ngươi nếu như ngắn cần tức là kẻ thù của ta, cũng giống như hắn. Ta sẽ nghĩ mọi biện pháp, đối phó với các ngươi. các ngươi tự xem xét đi. Các ngươi cấn tương lai, ta lại hoàn toàn không cần, con người ta tàn nhẫn như vậy đo, có thế cấu sung sướng nhất thời là tốt rồi. Diệp Vô Đạo này lời nói hung ác, lại co, mùi vị đồng quy vu tận. Ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười, Diệp Vô Đạo, người uy hiếp cũng không co. Tác dụng gì đâu, thật ra hôm nay người đến chính là đến lập uy, sau khi bắt ta, truyền bá ra ngoài, toàn bộ người của Di Hoa cung xe cho rằng hoa thần cũng không làm gì được người, vì vậy người có thế tạo dựng lên thế lực của mình, lớn mạnh thêm lần nữa, cuối cũng muốn làm gì thì làm. Nếu như hôm nay không bắt được ta, toàn bộ uy danh của người xe mất, biến thành một tên nam sủng, rốt cuộc không cách nào lấy được uy tín. Câu này tức là nhắc tới lão thái giám Hắc Tâm và hại đại hoa thần, co. Thế nội là nói chúng tim đen. Lần này tuyệt ế lại để cho Diệp Vô Đạo thực hiện được mục đích, nếu không tư ưng được uy tín, chẳng phải là càng thêm không chịu nối sao. Loại người như Diệp Vô Đạo nà được. Chí, hậu quả không tưởng tượng được dối, Diệp Vô Đạo, người ở đấy gào thét cũng không co. Tác dụng gì đâu. Lão thái giám Hắc Tâm nới, hôm nay người gào thét tại cung điện của hoa thần, ta sẽ tập hợp rất nhiều trưởng lão đi vạch tội người. Di Hoa Cung là một vương triều quy củ tốn nghiêm, pháp chế kiện toàn. Người cho rằng thật sự co. Thế dựa vào sự sùng ái của cung chủ thì muốn làm gì thì làm sao? VNG thấy hai chủ vạch tội, Diệp Vô Đạo nhướng mày, hắn kho. Co, thế nắm chắc tâm tư của cung chủ. Chẳng may cung chủ đột nhiên không sùng ái mình, bị vạch tội, mình sẽ sống không bằng chết. Nhưng hiện tại chịu thua là tuyệt đối không thế, nhất định phải bắt được Dương Kỳ. Ánh mắt của hắn đảo quanh, giống như một con soi, không biết suy nghĩ một cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cũng có thể cảm nhận được khí tư. Xê xảo quyệt từ trên người hắn. Vu, tê, đột nhiên, cả người hắn biến mất, rõ ràng lại tấn công về phía Dương Kỳ. Lần này thần pháp của hắn thật nhanh trong, lầy chân lý thái cực, ở giữa hư võ và chân thật, dường như lập lõ tới, đến trước mặt Dương Kỳ, một cháo chụp tới, năm ngón tay triển khai, thái cực đố xuất hiện, bao vây xuống. Dương Kỳ sớm đã biết rõ Diệp Vô Đạo lúc này đánh cược một lần. Hắn đã quá quen thuộc với tính cách của Diệp Vô Đạo. Toàn thân nhoáng lên, bay vọt lên, đánh ra một chướng. Chương này của hắn, đã bao hàm rất nhiều sức mạnh kết hợp, như lực, đạo lực, cương lực, phản lực, sức kéo. Một chướng bay lên, cùng Diệp Vô Đạo đụng vào nhau, sau đó cả người bay lên, như lá rụng xoay mình, hoàn toàn hóa giải chướng lực của Diệp Vô Đạo, khiến cho Diệp Vô Đạo không cách nào bắt được mình. Hừ, Diệp Vô Đạo hư lạnh một tiếng, hai tay kéo ra lần nạ. Một cái thái cực độ rất lớn nhô lên cao bao phủ. Thái cực bố thiện hạ, hư khổng nhất bạ trảo. Toàn thân Dương Kỳ giống như cá hơi bị bắt bộ vào trong lưới, sau đó Diệp Vô Đạo thu lại, các người lui về phía sau, cùng chạm một chướng với lão thái giám Hắc Tâm kia, đấy lùi hắn về phía sau, lập tức nhanh chân rút lui. Nhóm dịch lãng khách hong thát cọc thánh vương VIP VMLDML, WZ mộng nhập thần cơ ha ha ha, sự tỉnh hôm nay đắc tội oi. Dương Kỳ bị ta bắt, đợi không lâu nữa, ta sẽ là bá chủ thiên hạ. Các người đợi đấy, lão thái giám HC tấm. Người sẽ giống hồng lão thái giám, sống không bằng chết. Người đối nghịch với ta đều sẽ chết, hoàn toàn tử vong. Trong lúc nói chuyện, Diệp Vô Đạo đã biến mất không thấy đầu nữa. Đáng ghét, lão thái giám Hắc Tâm đang muốn đuổi theo nhưng lại nghe theo hai đại hoa thần no. Y, được rồi, đừng đuổi theo nữa. Chuyện này, hắn cũng không có lợi gì đâu, nhưng, người rõ ràng bị hắn bắt đi rồi. Lão thái giám Hắc Tâm không rõ. Ta vẫn an toàn ở đây, sao lại bị hắn bắt đi được? Dương Kỳ từ xấu bến trong đại điện đi ra, trên mặt hiện ra nụ cười thần bí. Người, lão thái giám Hắc Tâm dường như nhìn thấy sự tinh kỳ diệu, người là năng lượng thế. Rốt cục, hắn đã nhận ra, Dương Kỳ là năng lượng thế. Thì ra người là một cao nhân, tới bến trong Di Hoa Cung rốt cuộc muốn làm gì? Lão thái giám Hắc Tâm dù sao không phải người bình thường, lập tức hiếu ra, đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ. Ta vì Diệp Vô Đạo mà đến. Dương Kỳ thẳng thắn no. Y, lão thái giám Hắc Tâm, người cũng là một đại nhân vật. Chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau một lần nữa. Đây không phải chuyện đùa. Trên người Diệp Vô Đạo kia, ấn chạm một bí mật lớn. Lập tức rất nhiều lời đồn đãi nhầm, mưu kế ác độc liền từ trong miệng Dương Kỳ nói ra, khiến cho bạn lão thái giám Hắc Tâm liên tục gật đầu, rối lại liên tục khiếp sợ. Giờ phút này, Diệp Vô Đạo đã về tới cung điện của hắn. Hắn ha ha cười loạn lên, nhìn Dương Kỳ bị bao vây trong thái cực đố của mình, Dương Kỳ, người chắc không thế tướng được, ta đã luyện được thần thông đặc biệt khắc chế vạn giới vương độ, thái cực bất diệt loạn pháp kinh thế huyền cộng, thái cực chi đạo, bất diệt chi ý, loạn pháp chi độ, kinh thế chi quyền. Khí công của ta co. Thế trong một chớp mắt đảo loạn hết thảy pháp luật cũng quy tắc. Người ở trong đó, căn bản không co, khá nặng thu. xê dục sức mạnh, mớ vạn giới vương đố ra. Hiện tại toàn bộ mặc cho ta xâm lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa sức mạnh của ta đã hơn gấp 10 lần người. Thái cực độ này tư tư mớ ra. Dương Kỳ liền xuất hiện trong đó. Thái cực đố phong tỏa từ phía, hư không chắc chắn như sắt thép. Tuy rằng là năng lượng thế, Dương Kỳ cũng cảm giác được hiện tại mớ vạn giới vương đố khó khăn vô cùng. Tuy rằng co, thế, nhưng cần thời gian rất dài đọc động chu. Ngữ, không co, khá nặng tùy thời mở ra lỗ đen, bới như vậy nến cằn bản cũng không co. Tác dụng, trong lòng của hắn tức thì am thầm kinh hãi, xem ra, trên cai thế giới này, co không ít công pháp kỳ yểu. Vô quyết dãy co mong tay nhọn, vĩnh viên không co gì là lợi hại tuyệt đố bất cứ chuyện gì đều là tương sinh tương khắc. Cũng may ta vô cùng cảnh giác, biết do Di Hoa cung chu kia chỉ sợ co. Phương pháp ngắn cần ta mở ích vạn giới vương đố ra, cho nên sớm không ớ trong bão khố. Đội khi, vạn giới vương độ cũng không thế hoành hành được. Vạn giới vương đố tuy rằng vô đích nhưng không mở ra được thì cũng uống cống. Tu vi của bản thân Dương Kỳ quy, lượng cao hơn hắn, trong chớp mã phía thì hắn cũng không cách nào ư chém giết. Như gặp tồn tại co, đẳng cấp nắng tối cao phong tỏa vị diện 4A, chi co. Thế đế mặc người ta. Cách chương.